Người đàn ông phía trên căn bản không cho cô thời gian suy nghĩ. Đàn diễn Phi chỉ hận hôm nay tại sao lại mặc váy đi ra ngoài, bây giờ ngược lại dễ dàng để đàn ông làm chuyện xấu. Lục Trình Thiên, tay anh để ở đâu đấy? Đàn diễn Phi không nhịn được kêu lên. Tên đàn ông chết tiệt dám cởi váy của cô xuống. Ngón trỏ thon dài của Lục Trình Thiên chạm vào quần lót của cô, ánh mắt thâm thúy có mấy phần hoài nghi. Đàn diễn Vi nhìn người đàn ông đẹp trai trước mắt, vừa tức giận vừa nhìn chằm chằm vào quần lót của cô. Cô cảm thấy sắp điên rồi, giọng nói cứng rắn từ trong kẽ răng vang ra. Lục Trình Thiên, anh dám nhìn lần nữa thử xem. Cô thật sự muốn lau nước mắt. Bộ nội y tỉnh thú này là do Tư Tư tặng cho cô, vốn dĩ vẫn luôn nằm trong hộp, chỉ là hôm nay quần áo đều giặt cả rồi, phát hiện không có gì để mặc mới lấy ra để ứng phó. Không ngờ cái tên mặt dày Lục Trình Thiên lại chạy tới. Cho nên hôm nay em mặc cái thứ hai dây này đi ra ngoài. Giọng nói Lục Trình Thiên đè thấp, có hơi nguy hiểm. Nghĩ đến Đàn Diễn Phi cả ngày mặc đồ ít đến đáng thương thế này, ngay cả vải cũng không tính là đồ, trong lòng tràn đầy giận dữ. Không, không có. Em có mặc quần legging, chẳng lẽ anh không biết sao? Cô thật sự sợ thủ đoạn của người đàn ông phía trên. Mặc dù không cam lòng, vẫn là thành thật trả lời. Con người Lục Trình Thiên tối rồi lại sáng, nhàn nhạt nói. Anh không tin. Đàn Diễn Phi thiếu chút nữa gầm thét. Chẳng qua là tên đàn ông phía trên căn bản không cho cô cơ hội. Khí thế bá đạo không cho cô lùi bước cứ thế ép tới. Thời dịp cô còn đang ngây ngô, bắp đùi thon dài chen vào chân cô. Người bỗng dưng cúi xuống, thẳng tắp, xông vào lãnh địa của cô. Đàn Diễn Phi ngược lại hít một hơi khí lạnh, giận dữ trợn mắt nhìn đỉnh đầu phía trên của người đàn ông. Anh lỗ mãng, không nói tiếng nào liền đi vào, làm đau cô muốn chết. Lục Trình Thiên hình như cũng không dễ chịu, trán cũng có một lớp mồ hôi mỏng, dựa vào ở bên tai cô rồi nói. Thả lỏng nào, em muốn dùng cách này để kháng nghị sao? Đàn Diễn Vi khẩn trương liền càng kẹp chặt hơn. Lục Trình Thiên giống như là nhận được tín hiệu, liều mạng bắt đầu hành động. Anh tôn trọng ý em. Đàn Diễn Vi muốn khóc rồi, hai tay cô bị trói căn bản không có lực tránh thoát, hơn nữa cô cũng không có cách nào thoát khỏi người đàn ông phía trên. Không biết Lục Trình Thiên có thật sự tức giận hay không, hay là mượn cớ tức giận để giày vò cô. Cái ghế sofa này để cho Đàn Diễn Vi bày đủ các loại tư thế. Có lúc cô phải tốn sức lấy cùi chỏ chống ghế, có lúc cô phải nằm ở đệm dựa, có lúc còn phải ngồi trên đùi anh. Cuối cùng giọng nói của Đàn Diễn Vi cũng trở nên khàn khàn yếu ớt, không biết khóc bao nhiêu lần. Đáng tiếc cái đàn ông giống như cái máy không biết mệt, hung hãn một phen tấn công, lại tấn công. Đàn Diễn Vi giống như là ngọn cỏ nhỏ trong mưa gió, ngã trái ngã phải, không có một chút điểm dựa, chỉ có thể bị động đón nhận vui sướng như sắp chết này. Một đêm không chợp mắt. Ánh nắng chiếu vào Đàn Diễn Vi mới từ trên giường tỉnh lại, phát hiện mình đã trở lại phòng ngủ, vị trí bên cạnh đã sớm trống không. Ánh mặt trời chói mắt xuyên thấu qua rèm cửa sổ chiếu vào, rơi vào đầu ngón tay cô giống như là ánh sao nhảy múa ở trong tay. Đàn Diễn Vi nhìn có chút ngơ ngẩn, bỗng nhiên thở dài một cái, xoay mình lại, giống như một cỗ thi thể, hai mắt vô thần nhìn trần nhà. Lục Trình Thiên đây coi là cái gì? Đã nhiều tối liền chạy đến tìm cô, cuối cùng đơn giản chỉ có hai kết cục. Hoặc là cô thành công khiến anh tức giận bỏ đi, hoặc là cô xả thân lấy nghĩa. Càng như vậy, trong lòng cô càng hốt hoảng. Loại cảm giác không nắm bắt được này khiến cho cô phát điên. Rầm rầm rầm, cửa bị người ta dùng lực gõ lên mấy lần. Vi Vi, cậu mở cửa nhanh một chút. Đàn Diễn Vi nghe được giọng nói người tới, cũng không có tâm tình buồn bã nữa, lăn từ trên giường dậy, vén chăn lên muốn xuống giường, cả hai chân run rẩy lắc lư, như thiếu chút nữa thì quỵ xuống đất. Không khỏi khẽ nguyền rủa một tiếng. Lục Trình Thiên, tên khốn nhà anh. Thật vất vả trên người mới khôi phục một chút sức lực, Đàn Diễn Vi luống cuống tay chân, mặc bộ đồ ngủ đi ra cửa, đột nhiên giống như là nhớ tới cái gì, liền đi về hướng ghế sofa, nhìn một cái. Quần áo của cô cùng với quần lót vẫn còn ném ở phía trên, thiếu chút nữa liền quên mất. Đàn Diễn Vi mặt đỏ lên, lại vòng trở về. Người ngoài cửa dường như cũng chờ không nhịn được, giọng nó khó chịu. Đàn Diễn Vi, cậu đây là muốn vứt cả nhà đi sao? Có phải hay không trong phòng giấu tên đàn ông xấu xa nào rồi, không dám để cho người ta biết. Ở bên ngoài, một giọng nói nhỏ hơn nhẹ nhàng nói. Gì, đàn ông xấu xa là cái gì ạ? Đàn Diễn Vi như ngã xuống đất. Từ từ đang nói cái gì vậy? Du Du còn nhỏ như vậy. Cô nhanh chóng đem quần áo trên ghế sofa quấn lại, ném vào trong tủ. Sau đó làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, đi ra ngoài mở cửa. Tư Tư, Du Du, hai người tới rồi. Mặc dù Đàn Diễn Phi hết sức muốn làm bộ như vừa mới dậy, nhưng mà ánh mắt Tư Tư nham hiểm như vậy, làm sao mà không nhìn ra được cô đang thở gấp. Làm cái gì vậy, thở hổn hển như vậy? Không có.